tăng thêm Diệp Cô Thần giọng ôn hòa, để Tô Khinh Tình bất an tâm dần dần bình phục xuống tới. Hắn giống như không phải người xấu đâu, Tô Khinh Tình nghĩ thầm, nhìn xem Tô Khinh Tình dáng vẻ, Diệp Cô Thần cũng coi như biết, nàng vì sao lại bị bắt lại. Tâm tính quả thực có chút đơn thuần, bất quá dưới mắt, chủ yếu nhất lại không phải Tô Khinh Tình sự tình. Diệp Cô Thần đột nhiên mở miệng nói, ra đi, không cần thiết theo ở phía sau, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao. Chương 1221, Nghe Thường, hở, Tô Khinh Tình hơi sững sờ, Diệp Cô Thần giống như cũng không là tại nói chuyện với nàng. Còn không ra sao, vậy ta thật liền mang tiểu nha đầu này đi. Diệp Cô Thần nói, a, nghe đồn Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi Thần Phủ bị phế, không nghĩ tới linh hồn cảm giác y nguyên nhạy cảm như thế, ngươi là lúc nào phát hiện. Một đạo nhiều anh xuất cốc thanh lệ tiếng nói vang lên. Ở trong tối ngõ hẻm lối vào chỗ, một vị dáng người ngọc lập, ngọc quan buộc tóc công tử đi đến. Nó dung nhan tuấn mỹ vô song, cặp mắt đào hoa hiện ra sóng nước, đôi nam nữ đều có lực sát thương rất lớn. Chỉ là giờ phút này, nó ánh mắt mang theo lạnh ý, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Đặc biệt là tại Diệp Cô Thần mang Tô Khinh Tình tiến vào ngõ tối về sau, càng làm cho nó trong lòng tăng thêm lạnh lùng chi ý. Tại nó xem ra, Diệp Cô Thần mang Tô Khinh Tình đến cái này u cục nơi hẻo lánh, tám thành không có chuyện gì tốt, chỉ có thể là làm loại kia sự tình bẩn thỉu. Ta nên xưng hô ngươi là huynh đài, vẫn là cô nương. Diệp Cô Thần lạnh nhạt tự nhiên nói, hừ, không nghĩ tới đường đường Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, vậy mà cũng sẽ đi như thế giờ bẩn chuyện xấu xa. Trước đó nhìn ngươi ngông nghênh bất khuất, cùng Sở Huyền Chân bọn người chính diện va chạm, còn tưởng rằng ngươi xem như cái nhân vật, kết quả nhiên vẫn là lòng người khó dò. Vị này nữ giả nam trang tuấn mỹ công tử, tựa hồ đối với Diệp Cô Thần có chút thất vọng. Không, không phải, Tô Khinh Tình nói quanh co suy nghĩ muốn giải thích, nàng có thể nhìn ra, Diệp Cô Thần là thật đối nàng không có bất kỳ cái gì bẩn thỉu ý nghĩ. Diệp Cô Thần thì là khẽ cau mày nói, cô nương, ngươi dạng này thật không minh bạch, liền tùy ý phán đoán người khác nhân phẩm, khó tránh khỏi có chút tự cho là đúng a. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuấn Mỹ công tử đôi mi thanh tú trao lên nói, không phải như vậy, hắn đối ta cũng không có ác ý. Tô Khinh Tình nói, ngươi chính là dạng này ngây thơ, mới có thể bị người khác bắt lấy. Vị kia Tuấn Mỹ công tử dường như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm, nghe nó ngữ khí, nàng tựa hồ là rất có vài phần để ý Tô Khinh Tình. Hẳn là, Diệp Cô Thần trong lòng có một cái ý nghĩ, Tô Khinh Tình hiển nhiên cũng là đã nhận ra, trong mắt lóe lên một sợi vẻ mờ mịt. Kia Tuấn Mỹ công tử thanh âm, nàng tựa như ở đâu nghe qua. Giao ra cái cô nương này đi, Tuấn Mỹ công tử nói. Vì cái gì, Diệp Cô Thần nói, ngươi đã xem thấu ta nữ giả nam trang, tự nhiên biết ta sẽ không đối nàng thế nào. Tuấn Mỹ công tử tựa hồ có chút bị Diệp Cô Thần khí đến, bộ ngực bắt đầu chập trùng. Vậy ai biết đâu, Diệp Cô Thần nói, a, vậy liền để ta đi thử một chút, người vị này Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh đi. Tuấn Mỹ công tử đột nhiên xuất thủ, ngọc trưởng Phật ra. Lập tức, vậy mà bạo phát ra thần phủ thất trọng thiên thực lực cường đại. Thật mạnh, Tô Khinh Tình duyên dáng gọi to một tiếng, nàng không nghĩ tới vị này Tuấn Mỹ công tử, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Diệp Cô Thần cũng là nhíu mày, cái này Tuấn Mỹ công tử thực lực, hoàn toàn chính xác cũng vượt quá dự liệu của hắn. Cơ hồ thuộc về Nam Thiên vực đỉnh tiêm nhất lưu thiên kiêu. Nàng đến cùng là ai, lại có thân phận gì? Diệp Cô Thần đáy lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, bất quá Diệp Cô Thần cũng không có thúc thủ chịu trói, hắn cũng không có sử dụng thể nội hoàn mỹ thần phụ lực lượng, mà là đơn thuần thi triển nhục thân chi lực. Diệp Cô Thần nhục thân chi lực, tại võ bi đốt sáng lên 85 tầng, cũng đủ để quét ngang một phương. Bất quá một phen giao thủ qua đi, Diệp Cô Thần mới phát hiện, cái này Tuấn Mỹ công tử chiêu thức, phần lớn chỉ là thăm dò, cũng không hề chân chính hạ tử thủ. Hiển nhiên, Tuấn Mỹ công tử cũng không muốn cùng Diệp Cô Thần đả sinh đả tử. Một phen giao thủ qua đi, Tuấn Mỹ công tử hoa đào mắt lộ ra kỳ quang. Diệp Cô Thần dù chưa vận dụng chân khí, nhưng này có cường đại nhục thân chi lực, cũng đủ để khiến người kinh ngạc. Kiếm Khôi, thực lực của ngươi ngược lại thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Xem ra Sở Huyền Chân bọn người muốn diệt sát ngươi, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tuấn Mỹ công tử mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng dù sao thần phủ thất trọng thiên tu vi ở nơi đó. Diệp Cô Thần có thể cùng nàng đánh cho có đến có về đã rất tốt. Chỉ là nàng cũng không biết, Diệp Cô Thần, đồng dạng xa xa không hề sử dụng toàn lực. Hai vị, các ngươi không cần đánh nữa, Khinh Tình biết các ngươi đều không phải là người xấu. Tô Khinh Tình khuyên, Tuấn Mỹ công tử cùng Diệp Cô Thần đồng thời dừng tay. Diệp Cô Thần thần sắc thản nhiên nói, đã ngươi muốn Tô Khinh Tình đi theo ngươi, vậy liền để nàng đi theo ngươi đi. A, ngươi nguyện ý đem tiểu nha đầu này nhường cho ta? Tuấn Mỹ công tử Hoàn Mỹ Tuyết Nhan lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng không biết Diệp cô thần tại sao lại thay đổi thái độ. Bởi vì ta biết, ngươi chẳng những sẽ không hại nàng, hẳn là sẽ còn chiếu cố tốt nàng. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn đối với cái này Tuấn Mỹ công tử thân phận, đã có một loại nào đó suy đoán. Đổi ra nha đầu này, ngươi hẳn là cũng bỏ ra không ít đại giới, thật nguyện ý dạng này chắp tay nhường cho ta. Tuấn Mỹ công tử hỏi, có gì không thể, một điểm nhỏ đại giới mà thôi, huống hồ ta đã cùng Sở Huyền Chân kết thù, Tô Khinh Tình ở bên cạnh ta, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, ngược lại là ngươi, càng có khả năng chiếu cố nàng. Diệp cô thần rất là thoải mái. Tuấn Mỹ công tử kinh ngạc nhìn Diệp cô thần, cặp kia óng ánh hoa đào trong đôi mắt đẹp tránh lộ dị dạng chi sắc. Nàng đối Diệp cô thần có chút chắp tay nói, thật có lỗi, trước đó đối ngươi có nhiều hiểu lầm, tiểu nữ tử ở đây bồi tội. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, không có để ý. Tuấn Mỹ công tử nghĩ lại, lấy ra một khối ngọc giản nói, ta nhìn ngươi tại giao dịch hội bên trên, cũng muốn trao đổi cái này đồ vật, nói không chừng đối ngươi hữu dụng, ở đây đưa tặng cho ngươi. Diệp cô thần nhìn lại, ánh mắt lóe lên, ngọc giản này là xúc địa thành thốn pháp môn, kiếm khôi ngươi không cần cự tuyệt, ta đã thác ấn một phần, cho nên ngọc giản này đối ta cũng là vô dụng. Diệp cô thần khẽ gật đầu, đưa tay tiếp nhận, hắn cũng không phải già mồm người, cái này xúc địa thành thốn pháp môn, đối với hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn chỗ. Sau đó, Diệp cô thần xuất ra viên kia hạ cấm chế ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Lập tức, Tô Khinh Tình thể nội khí tức khôi phục, cấm chế vỡ vụn. Nàng vậy mà cũng có thần phủ cảnh tam trọng tu vi, thực lực không tính yếu. Ngươi về sau liền hảo hảo đi theo vị cô nương này, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp cô thần nói, đa tạ, Tô Khinh Tình chân thành nói tạ, mặc dù nàng cũng rất nghi hoặc, vì cái gì kiếm vương triều kiếm khôi, sẽ đối với nàng một cái người Tô gia chiếu cố như vậy. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, vậy liền tạm biệt, bất quá, ngươi thật giống như cũng đặc biệt phản cảm Thiên Thần Kiếm Tông cùng Tinh Vũ Kiếm các nhóm thế lực. Tuấn Mỹ công tử như có thâm ý nói, Diệp cô thần cũng không có tị húy, nói thẳng, không sai, rất phản cảm, nếu là gặp được, rất muốn làm thịt bọn hắn. Tuấn Mỹ công tử nghe vậy, bỗng nhiên ăn một chút nở nụ cười nói, kia có lẽ tại thiên kiêu trên chiến trường, chúng ta còn có khả năng hợp tác. Có thể, Diệp cô thần gật đầu, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Tuấn Mỹ công tử mang theo Tô Khinh Tình liền muốn rời đi, bất quá nàng bước chân dừng một chút, ngoái nhìn cười nói. Đúng rồi, quên nói cho người ta danh tự, ta gọi Nghê Thường. Sau khi nói xong, tên này gọi Nghê Thường nam trang mỹ nhân, còn chớp chớp hoa đào đôi mắt đẹp, nhị ý bên trong mang theo một sợi hờn dỗi. Tô Khinh Tình nghe được Nghê Thường cái tên này lúc, đột nhiên trừng lớn tú mục. Nguyên lai ngươi là, Tô Khinh Tình nhịn không được liền muốn mở miệng, nhưng lại lập tức bị Nghê Thường đánh gãy. Tốt, chúng ta đi thôi. Nghê Thường kéo qua Tô Khinh Tình tay trực tiếp rời đi. Chương 1222, Thiên Phú Kinh Người, Ngang Hàng Đế Hạo Thiên. Nghê Thường, có ý tứ, nhìn xem Nghê Thường cùng Tô Khinh Tình bóng lưng rời đi, Diệp cô thần như có điều suy nghĩ. Theo lý thuyết, lấy Nghê Thường thần phủ thất trọng thiên thực lực, tại Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, không có khả năng tạ tạ vô danh. Không nói trở thành thập đại công tử cấp bậc, chí ít cũng nên leo lên Long Phượng Bảng. Kết quả Long Phượng Bảng bên trên, cũng không có Nghê Thường danh tự. Chẳng lẽ... thật cùng ta phỏng đoán giống nhau sao, thân phận của nàng. Diệp cô thần suy tư nói, khẽ lắc đầu, Diệp cô thần tạm thời đem việc này đè xuống. Hắn tin tưởng, ngày sau có khả năng còn có thể cùng kia Nghê Thường có chỗ gặp nhau, cho nên cũng không cần gấp suy nghĩ thân phận của nàng. Vẫn là về trước đi bế quan, nhìn xem có thể hay không đem xúc địa thành thốn cùng chỉ xích thiên nhai kết hợp lại, thôi diễn ra hoàn chỉnh thái cổ thần hành bí thuật. Diệp cô thần sau khi trở về, Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là chú ý tới Tô Khinh Tình cũng không cùng lấy trở về. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao kia là chính Diệp cô thần sự tình. Sau đó thời gian bên trong, Diệp cô thần chuẩn bị tay bắt đầu lĩnh hội xúc địa thành thốn, nhìn xem có thể hay không cùng chỉ xích thiên nhai kết hợp với nhau, thôi diễn ra thần hành bí thuật pháp môn tu luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp cô thần thần sắc chợt khẽ động, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên nói, rốt cuộc đã đến à? Ngay tại cùng một thời gian, Tạo Hóa Thánh Thành bên ngoài, mấy chiếc màu đen lâu thuyền xuất hiện, tại cầm đầu một chiếc lâu thuyền bong tàu phía trên, đứng đấy Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu Công Chúa. Là Ma La Vương Triều Thiên Kiêu đến rồi, thiếu niên tóc trắng kia chính là gần đây thanh danh vang dội Độc Cô Cầu Ma sao, quả nhiên có bất phàm khí thế. Đúng vậy a, nghe nói kia Độc Cô Cầu Ma, thậm chí có thể cùng Tinh Vũ Kiếm các cổ thiếu dương giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy dạng này nói đến, Ma La Vương Triều lần này chẳng phải là có một vị thập đại công tử cấp bậc cái thế thiên kiêu. Cái này cũng không nhất định, ai biết khi đó Cổ Thiếu Dương có hay không đem hết toàn lực đâu. Độc Cô Cầu Ma đến, đưa tới Tạo Hóa Thánh Thành rất nhiều nghị luận. Dù sao trong khoảng thời gian này, liên quan tới Độc Cô Cầu Ma các loại tin tức, cũng là truyền khắp rất nhiều vương triều. Rất nhiều người đều cho rằng, Độc Cô Cầu Ma tuyệt đối là cùng Triệu Thần Không, Kiếm Kinh Hồng bọn người, đứng tại vương triều Thiên Kiêu đỉnh phong, nhưng cùng thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu so sánh. Cầu Ma, chúng ta có lẽ trước tiên có thể đi Võ Bi cùng Thánh Liên nơi đó kiểm tra tu vi tư chất, cân nhắc thực lực bản thân. La Hầu Công Chúa nói, có thể, ta cũng rất tò mò mình bây giờ trình độ đến tột cùng thế nào. Độc Cô Cầu Ma cười nhạt nói, bất quá trước đó nghe nói, tại Tạo Hóa Thánh Thành bên trong, có người từng dẫn động Thánh Liên 50 lá toàn bộ triển khai, không biết là ai. La Hầu Công Chúa ngữ khí mang theo một chút kinh dị, hiển nhiên cũng đối tin tức này rất là giật mình. Độc Cô Cầu Ma cười một tiếng, không nói gì thêm. Hắn tự nhiên biết dẫn động Thánh Liên 50 lá người đến tột cùng là ai. Sau đó, Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu Công Chúa tiến về Võ Bi Thánh Liên sở tại địa. Cử động lần này cũng là lực hấp dẫn một số đám người lực chú ý. Dù sao Ma La Vương Triều chính là bài danh thứ 3 Vương Triều, Độc Cô Cầu Ma thanh danh cũng không yếu. Bọn hắn đều rất muốn biết, Độc Cô Cầu Ma cụ thể tu vi thiên tư, đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Rất nhanh Độc Cô Cầu Ma liền đi tới kiểm trắc địa điểm. La Hầu Công Chúa dẫn đầu kiểm trắc, tay nàng cầm đã lột xác thành thập kiếp thần binh Tử Thần Chi Liêm, để tụ chân khí trong cơ thể, một liêm đao đối Võ Bi chém tới. Oanh, khí lãng lật đổ, Võ Bi tỏa ra ánh sáng, trọn vẹn vào tới 87 tầng. Lập tức, La Hầu Công Chúa lại lần nữa rơi vào Thánh Liên trước đó, tuyết trắng ngọc thủ dán đi lên kiểm trắc. Nàng thân có ma tinh La Hầu mệnh cách, thiên phú tuyệt đối không thấp. Quả nhiên, Thánh Liên trọn vẹn mở 30 lục diệp, tuyệt đối không tính thấp. Không hổ là La Hầu Công Chúa A, như vậy chiến lực cùng thiên tư, cũng không thể so với thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu yếu đi. Liền không biết kia Độc Cô Cầu Ma sẽ có cỡ nào biểu hiện. La Hầu Công Chúa kiểm trắc kết quả, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng so với La Hầu Công Chúa, đám người càng để ý là, Độc Cô Cầu Ma đến tột cùng sẽ có cỡ nào biểu hiện. La Hầu Công Chúa cũng là đem ánh mắt rơi trên người Độc Cô Cầu Ma. Nàng cũng rất muốn biết, nàng nam nhân đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện kinh diễm. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt nhàn nhạt, năm ngón tay nắm tay, vô cùng đơn giản, một quyền đánh phía Võ Bi. Cuồng bạo huyết sắc tu la chân khí từ tu la thần phủ bên trong bạo dũng mà ra, quấn quanh lấy cánh tay của hắn, giống như giải lụa màu đỏ ngòm. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, Võ Bi sáng lên vô cùng hào quang chói mắt. Cuối cùng quang mang, dừng lại tại kinh người 92 tầng bên trên. TT, bốn phương tám hướng vang lên vô số hấp khí thanh âm. Độc Cô Cầu Ma chiến lược chỉ số, cao đến làm cho người giận sôi. Vượt qua 90 tầng, đã thỏa thỏa là thập đại công tử cấp bậc chiến lược. Thậm chí có thể cùng tứ hoàng tách ra vật tay. Vậy mà mạnh như vậy, vô số người hô hấp dồn dập, trong mắt bọn họ toát ra chờ mong cùng tò mò chi sắc. Độc Cô Cầu Ma thực lực mạnh như vậy, vậy hắn thiên phú đến tột cùng như thế nào? Vương triều Thiên Kiêu bên trong, có thể hay không xuất hiện một vị, nghiền ép thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu tồn tại. Các lộ vương triều Thiên Kiêu đều là tâm tình kích động. Mà lúc này, mấy lộ vương triều nhân mã cũng là nghe tiếng chạy đến. Chiến thần vương triều Triệu Thần Không, Triệu Uy Hoàng, Triệu Tiểu Địch bọn người. Đại Càn vương triều một đám hoàng tử hoàng nữ, còn có Thiên Tinh vương triều Tinh Dương Thái Tử một đoàn người. Đương nhiên, còn có một đoàn người cũng đưa tới tứ phương chú mục. Đám người kia đều là người đeo trường đao. Mang theo một cỗ lạnh thấu xương mà mênh mông đao khí. Là bá đao vương triều một đoàn người. Rất nhiều người giật mình, không nghĩ tới liền ngay cả bá đao vương triều đều bị Độc Cô Cầu Ma kinh động đến. Bá đao vương triều bên kia, một người cầm đầu, người đeo ba thanh kiếm, khí chất lãnh ngạo, cũng đang chăm chú Độc Cô Cầu Ma. Là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Rất nhiều người nhìn về phía kia lãnh ngạo nam tử, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Vị này bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, thực lực cực mạnh. Một tay tam đao lưu đao pháp, càng là quét ngang bá đao vương triều vô địch thủ. Giờ phút này, Độc Cô Cầu Ma nhận tứ phương chú mục. Hắn đi đến Thánh Liên trước đó, đưa tay dán vào. So với Diệp Cô Thần, hắn ngược lại là không cần thiết che giấu quá nhiều. Thánh Liên bắt đầu phóng thích quang mang, một cánh lá sen nở rộ ra. Sau đó tại tất cả mọi người cơ hồ đờ đẫn chú mục bên trong, lá sen lấy cực nhanh tốc độ nở rộ. 12 cánh, 13 cánh, 25 cánh, 26 cánh. 38 cánh, 39 cánh, đương lá sen nở rộ số lượng đột phá 40 cánh lúc, ở đây tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Chẳng lẽ lại hôm nay, bọn hắn giảng chứng kiến một trận kỳ tích? 46 cánh, 47 cánh, 48 cánh, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, đơn giản tựa như là mình tại kiểm trắc, tim nhảy tới cổ rồi. Cuối cùng, tại toàn trường chú mục phía dưới, kia thứ 49 cánh lá sen, chậm rãi mở ra. Tĩnh mịch, rõ ràng ở đây khoảng chừng trên vạn người tại xem, nhưng giờ phút này lại là quỷ dị không có phát ra một điểm thanh âm. Rất nhiều người miệng đều là im ắng mở ra, não hải như là có lôi đình tại oanh minh. Triệu Tiểu Địch càng là không cách nào tin, hai tay che lấy miệng của mình, như gặp thần tích. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là đánh vỡ thương khung sợ hãi thán phục tiếng ồ lên. Một vị vương triều thiên kiêu, quật khởi mạnh mẽ, cùng đế hạo thiên lập nên ghi chép ngang hàng. Tứ phương rung động, chương 1223, cùng địch hợp tác. Mãnh liệt xôn xao âm thanh, giống như thủy triều khuếch tán tứ phương. Rất nhiều người thậm chí cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt tiếp tục xem, kết quả như cũng không có ngoài ý muốn. Độc Cô Cầu Ma Thánh liên tư chất kiểm trắc, đạt đến 49 cánh, cùng Thiên Thần Kiếm Tông Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên ngang hàng. Đây là cỡ nào một màn kinh người, Đế Hạo Thiên siêu phàm, đã không cần dùng các loại ngôn ngữ đi lắm lời. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, ngoại trừ tam đại ẩn thế trong thế lực một chút yêu nghiệt tồn tại bên ngoài, ít có tuổi trẻ thiên kiêu có thể cùng Đế Hạo Thiên sánh vai. Dù là mạnh như Hoàng Thiên Thu, cũng là một mực đem Đế Hạo Thiên coi là siêu việt mục tiêu. Nhưng là hiện tại, một vị vương triều thiên kiêu, kiểm trắc ra tư chất, lại có thể cùng Đế Hạo Thiên sánh vai, điều này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người chỉ cảm thấy rung động muốn tuyệt, chiến lực tạm thời để ở một bên, chỉ ít thiên phú, Độc Cô Cầu Ma là tuyệt đối sẽ không yếu tại Đế Hạo Thiên. Rất nhiều người nhìn xem kia nở rộ 49 cánh thánh liên, trong lòng đều là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lợi hại như vậy sao? Triệu Tiểu Địch giật mình, thiên phú của nàng đã rất kinh diễm, thánh liên lúc kiểm trắc từng dẫn động 30 cửu diệp, để tứ phương sợ hãi thán phục. Nhưng so với hiện tại Độc Cô Cầu Ma thành tích, quả thực không tính là gì. Còn có Triệu Thần Không, Triệu Uy Hoàng bọn người, cũng là thần sắc mang theo kinh ngạc cùng ngưng trọng. Độc Cô Cầu Ma biểu hiện, dùng kinh diễm cái từ này đã không đủ để hình dung, mà là lật đổ tưởng tượng của mọi người. May mà chúng ta cùng Độc Cô Cầu Ma không có cái gì ân oán ma sát, bằng không, tại Thánh Hoàng giới, tuyệt đối là một tên kình địch. Triệu Thần Không ngữ khí ngưng túc, ngay cả hắn đều như vậy nói, có thể thấy được nó đối Độc Cô Cầu Ma sao mà kiêng kỵ. Đúng vậy a, chúng ta cùng Độc Cô Cầu Ma chẳng những không có xung đột, ngược lại còn có một cái cùng chung mục tiêu. Triệu Uy Hoàng cũng là may mắn, chợt cười một tiếng. Hắn chỉ cộng đồng mục tiêu, dĩ nhiên chính là lấy Diệp Cô Thần cầm đầu 13 kiếm tử. Chỉ là Triệu Uy Hoàng căn bản không biết, Độc Cô Cầu Ma vốn là Diệp Cô Thần phân thân. Còn có Bá Đao Vương Triều Trường Tôn Ngạo Tuyệt bọn người, cũng là chấn động trong lòng. Đại Càn Vương Triều Hoàng Tử Hoàng Nữ, trong mắt càng là bộc lộ chấn kinh vẻ kính sợ. Duy chỉ có Thiên Tinh Vương Triều Tinh Dương Thái Tử bọn người, sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ. Bởi vì Tinh Dương Thái Tử biết, Độc Cô Cầu Ma từng cùng Cổ Thiếu Dương phát sinh xung đột. Thiên Tinh Vương Triều thuộc về Tinh Vũ Kiếm Các, cho nên Tinh Dương Thái Tử tự nhiên không muốn nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma có biểu hiện như vậy. Lần này Thiên Kiêu chiến trường, thật đúng là hắc mã nhiều lần ra, đầu tiên là xuất hiện một vị dẫn động thánh liên 50 lá, siêu việt Đế Hạo Thiên ngoan nhân, hiện tại lại nhiều thêm một vị cùng Đế Hạo Thiên ngang hàng nhân tuyển. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cái này Độc Cô Cầu Ma tại Thánh Hoàng giới bên trong sẽ có gì biểu hiện, ngày sau hắn như đụng phải Đế Hạo Thiên, lại có thể không có được chống lại thực lực của hắn. Cái này chỉ sợ có chút khó đi, thiên tư của hắn tuy nói cùng Đế Hạo Thiên ngang hàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực a. Đối với Đế Hạo Thiên cùng Độc Cô Cầu Ma ai mạnh ai yếu tranh luận, tuyệt đại bộ phận người vẫn là cho rằng Đế Hạo Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà giờ khắc này Độc Cô Cầu Ma lại là nhíu mày một cái nói, mới chỉ là cùng Đế Hạo Thiên ngang hàng sao? Độc Cô Cầu Ma tựa hồ đối với loại kết quả này có chút không vừa ý. Hắn ngũ trọng thiên phú ra thân, có được phệ hồn tộc thiên phú, càng đạt được Tu La Thánh Vương truyền thừa. Đạt được loại kết quả này, Độc Cô Cầu Ma không những không ngoài ý muốn, ngược lại còn có chút không hài lòng. Tại dự đoán của hắn bên trong, thành tích của hắn hẳn là muốn cùng Diệp Cô Thần bản tôn đồng dạng mới đúng. Kết quả hiện tại, chỉ là cùng Đế Hạo Thiên ngang hàng. Nghe được Độc Cô Cầu Ma, chung quanh tất cả thiên kiêu đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mới chỉ là cùng Đế Hạo Thiên ngang hàng, cái này mới chữ rất có linh khí. Đây là tiếng người sao? Rất nhiều vương triều thiên kiêu oán thầm nói. Đây là người khác cầu đều cầu không đến thành tích. Dù là La Hầu công chúa, cũng là có chút im lặng, nói ra Cầu Ma, cái thành tích này đã rất khá. Ta biết, Độc Cô Cầu Ma khẽ gật đầu, kiểm trắc sự tình, xem như kết thúc. Rất nhiều người cũng đang cảm thán. Nếu không phải đoạn thời gian trước xuất hiện một cái dẫn động thánh liên 50 lá thần bí thiên kiêu. Độc Cô Cầu Ma thành tích hôm nay, tuyệt đối xem như độc lĩnh phong tao. Mà liền tại Độc Cô Cầu Ma muốn ly khai lúc, một thanh âm lại truyền tới. Độc Cô huynh chậm đã. Độc Cô Cầu Ma bước chân dừng lại, nhìn thấy phát ra tiếng người, mắt lộ ra một sợi dị sắc. Gọi lại hắn người, chính là Triệu Uy Hoàng. Chuyện gì? Độc Cô Cầu Ma nhíu mày nói. Đối với cái này chú định sẽ trở thành người của địch nhân, hắn không có phản ứng hứng thú. Triệu Uy Hoàng cười nhạt một cái nói, tại lần trước vương triều đại chiến bên trong, Ma La vương triều cũng tổn thất không nhỏ đi, đồng dạng có thánh giả nhân vật vẫn lạc. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Độc Cô Cầu Ma ngữ khí lãnh đạm, kiếm vương triều, là ba chúng ta đại vương triều cùng chung địch nhân, không biết Độc Cô huynh có hứng thú hay không, tại thánh hoàng giới bên trong, cùng một chỗ vây quét kia 13 kiếm tử. Triệu Uy Hoàng mở miệng cười nhạt, dường như có 10 phần nắm chắc, Ma La vương triều sẽ liên thủ với bọn họ. Độc Cô Cầu Ma còn chưa nói cái gì, một bên La Hầu công chúa chính là nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, lần trước đại chiến, ta Ma La vương triều phái ra nhân mã đồng dạng toàn diệt, chớ nói chi là ta cùng kia Diệp cô thần, còn có chút ma sát. Ha ha, Độc Cô huynh, các ngươi công chúa đều đồng ý, vậy còn ngươi? Triệu Uy Hoàng hỏi. Độc Cô Cầu Ma đôi mắt thâm thúy, có chút lấp lóe, sau đó nói, có thể. Ha ha, vậy liền hợp tác vui vẻ. Triệu Uy Hoàng cười sang sảng một tiếng, vô cùng thoải mái. Có Độc Cô Cầu Ma vị này cường viện gia nhập, Triệu Uy Hoàng cơ hồ có 100% lòng tin, có thể đem 13 kiếm tử đều diệt sát tại thánh hoàng giới bên trong. Ai, lần này kiếm vương triều là thật có chút không ổn. Đúng vậy a, Độc Cô Cầu Ma thực lực thực sự quá mạnh, dù là vị kia kiếm khôi thần phủ không có bị phế, đoán chừng cũng khó có thể đối phó Độc Cô Cầu Ma a. Chung quanh rất nhiều người đều tại lắc đầu, tựa hồ đã thấy ngày sau 13 kiếm tử đẫm máu tại thánh hoàng giới bên trong tràng cảnh. Độc Cô Cầu Ma kiểm tra kết quả, dung chuyển toàn bộ tạo hóa thánh thành. Không chỉ có chiến lực không tầm thường, tư chất thậm chí có thể cùng Hạo Thiên Chân Long sánh vai. Liền ngay cả La Hầu công chúa mẹ đẻ, Ma Hậu, đều là giật nảy cả mình, may mắn ánh mắt của mình không kém. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Cầu Ma tại tạo hóa thánh thành danh tiếng đại thịnh. Thậm chí, đã có một ít thế lực cấp độ bá chủ người, bắt đầu tiếp xúc Độc Cô Cầu Ma, như muốn kéo vào mình trận doanh. Bất quá Độc Cô Cầu Ma đều uyển cự, hắn nhưng không có quên, cùng ma nữ Uyển Nhi ước định. Cái khác bất luận, tại diệt độ ma tông bên trong, có Độc Cô Cầu Ma cần diệt ma tâm kinh, cho nên nếu có cơ hội, Độc Cô Cầu Ma vẫn là sẽ gia nhập diệt độ ma tông. Một bên khác, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Mộ Tinh Trúc bọn người, thì là tìm được Diệp Cô Thần. Tình huống có chút không ổn, kia Độc Cô Cầu Ma thực lực quá mạnh, nếu là ngay cả hắn đều nhằm vào chúng ta kiếm vương triều, vậy chúng ta tình cảnh sẽ cực kỳ bị động. Kiếm Kinh Hồng nhíu mày, đang nghe được Độc Cô Cầu Ma kiểm tra kết quả lúc, hắn cũng kinh hãi. Về sau càng là nghe nói, Triệu Uy Hoàng tìm được Độc Cô Cầu Ma, muốn cùng nó liên thủ, đối phó kiếm vương triều. Không cần lo lắng, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, thần sắc phi thường thong dong. Nếu để cho Triệu Uy Hoàng biết, Độc Cô Cầu Ma vẻn vẹn chỉ là hắn một bộ phân thân, không biết khi đó Triệu Uy Hoàng chính là loại vẻ mặt nào. Chương 1224, Thánh Hoàng giới mở, tranh phong mở ra. Độc Cô Cầu Ma sở dĩ đáp ứng Triệu Uy Hoàng yêu cầu, vẻn vẹn chỉ là vì ngày sau thuận tiện xuất thủ mà thôi. Đến lúc đó, Độc Cô Cầu Ma cũng sẽ cho những cái kia địch thủ một cái to lớn kinh hỉ. Thật không cần lo lắng sao? Mộ Tinh Trúc trong lòng cũng có lo lắng, bất quá nàng nhất quán tin tưởng Diệp Cô Thần, lại nhìn thấy Diệp Cô Thần kia bình tĩnh ung dung sắc mặt về sau, mình cũng là khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng, như là đã là sự thật, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta kiếm vương triều cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Kiếm Kinh Hồng cũng là cười một tiếng, Độc Cô Cầu Ma mạnh hơn thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể miểu sát bọn hắn không thành? Nhìn xem cái này từng cái cơ hồ coi Độc Cô Cầu Ma là thành tử địch kiếm tử, Diệp Cô Thần cũng là có chút im lặng. Kỳ thật Độc Cô Cầu Ma là quân đội bạn có được hay không? Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có giải thích thêm cái gì, dù sao đến lúc đó đám người tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó, bọn hắn không có quấy rầy Diệp Cô Thần tu luyện. Diệp Cô Thần cũng là tại xâm nhập lĩnh hội chỉ xích thiên nhai cùng xúc địa thành thốn cái này hai môn tuyệt học. Trong lúc đó, Diệp Cô Thần cũng phục dụng mộ đạo thụ Diệp chờ bảo bối, phụ trợ lĩnh hội. Mấy ngày thời gian trôi qua, thánh hoàng giới mở ra thời gian, rốt cục muốn tới. Lúc này, xếp bằng ở trong xương phòng Diệp Cô Thần, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cả người có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Rốt cục, lĩnh ngộ thành công, Diệp Cô Thần thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà thật sự có thể tại thánh hoàng giới mở ra trước đó, triệt để đem cái này hai môn thân pháp dung hợp được, thôi diễn ra thái cổ thần hành bí thuật. Bất quá cái này cũng phải quy công cho Diệp Cô Thần bản thân có được yêu nghiệt ngộ tính, không phải đổi lại những người khác, cho dù có thể thôi diễn ra thần hành bí thuật, đoán chừng cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Diệp cô thần người mang thôn thiên bí thuật, tổng cộng có 5 tầng. Mà hắn chỗ thôi diễn ra bản đầy đủ thần hành bí thuật, thì chia làm 4 tầng cảnh giới. Trục điện, truy quang, đạp hư, thần du. Trục điện, tên như ý nghĩa, đạt tới tầng này về sau, thân pháp động như sấm chớp. Mà truy quang, thì tốc độ càng nhanh, như là chỉ riêng cầu vồng. Đạp hư, chính là đạp hư mà đi, cơ hồ như là thoáng hiện hư không. Mà tầng chót nhất thần du, thì là thần hành bí thuật đại thành, tu luyện thành công về sau, thần du hư không chư giới, tiêu diêu tự tại. Không hổ là thái cổ thập đại bí thuật một trong, còn thật sự là huyền ảo. Lĩnh hội xong, Diệp cô thần cũng là có chút cảm thán. Hắn người mang lôi đình kiếm đạo, đối với lĩnh ngộ tầng thứ nhất trục điện, cũng có chút hứa trợ giúp. Thánh hoàng giới rốt cục muốn mở ra, Diệp cô thần đứng dậy đi ra sương phòng, tại lầu các bên ngoài, kiếm vương triều đám người sớm lấy chuẩn bị kỹ càng. 13 kiếm tử, từng cái khí thế lạnh thấu xương mà dâng trào, như từng chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, tách ra phong mang. Một trận chiến này, cực kỳ hung hiểm, đương nhiên cuối cùng nếu có thể thành công, lấy được thu hoạch, cũng là không cách nào tưởng tượng. Chư vị, hôm nay chính là Thánh Hoàng giới mở ra thời gian, hy vọng các ngươi có thể khải hoàn mà về. Kiếm phu tử cổ vũ sĩ khi nói, định công thành trở về, kiếm kinh hồng bọn người khí thế sục sôi, Diệp cô thần thì sắc mặt bình tĩnh thong dong, chỉ là kia đen đôi mắt bên trong, cũng là dần dần có chiến hỏa bay lên. Tại Thánh Hoàng giới bên trong, hắn muốn cùng một số người, làm kết thúc. Giờ phút này, tạo hóa thánh thành bên trong, từng chiếc lơ lửng lâu thuyền đằng không mà lên, phía trên lít nha lít nhít địa đứng đầy người. Các thế lực lớn đội ngũ, đều là hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát. Trước khi đến Thánh Hoàng giới trên đường, Diệp cô thần đã từng hiếu kỳ hỏi thăm, vì sao không có bá chủ thế gia người xuất hiện. Kiếm phu tử thì giải thích nói, tứ đại bá chủ thế gia, riêng phần mình đều có được tiên tổ chi địa cơ duyên, cho nên bọn hắn đối với Thánh Hoàng giới cơ duyên, ngược lại là không có quá mức coi trọng. Bất quá chờ đến Táng Thiên Đảo mở ra lúc, chắc hẳn tứ đại bá chủ thế gia người sẽ xuất hiện. Diệp cô thần khẽ gật đầu, hắn sở dĩ đưa ra vấn đề này. Là bởi vì tại cửu nhân của hắn bên trong, còn có Đông Phương thế gia tồn tại. Mà lại Tô gia hủy diệt, cùng Đông Phương thế gia cũng có liên quan rất lớn. Nhưng dưới mắt, Diệp cô thần toàn bộ tinh lực, vẫn là đặt ở Thánh Hoàng giới chi tranh bên trên. Qua sau một thời gian ngắn, Diệp cô thần rốt cục thấy được Thánh Hoàng giới sở tại địa. Nhưng gặp nơi xa thiên khung phía trên hư không, xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Vết nứt không gian bên trong linh khí dâng lên, tiên quang nở rộ, mơ hồ có thể thấy được các loại địa hình chập trùng chi tướng, tựa như một phương độc lập với thiên địa bên ngoài động thiên phúc địa. Nơi đó chính là Thánh Hoàng giới sao, một cái bất hủ thánh hoàng thể nội tiểu thế giới. Diệp cô thần ánh mắt nhìn lại, cảm xúc chập trùng. Tại hắn kiếp trước chỗ trong giang hồ, tu vi cao nhất người, cũng bất qua có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt giang lưu mà thôi. Mà ở cái thế giới này, trí cường giả, nhưng tại trong cơ thể của mình, diễn hóa xuất một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Đây là cỡ nào vô thượng vĩ lực, bất hủ thánh hoàng sao, ta nhất định sẽ đạt tới đẳng cấp này. Diệp cô thần trong con người bốc cháy lên hỏa diễm, mục tiêu của hắn, vốn là đạp vào võ đạo đỉnh phong. Mà bất hủ thánh hoàng loại này sáng tạo giới vĩ lực, thật sâu kích thích Diệp cô thần tâm thần. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn chúa tể lực lượng, hắn muốn leo lên bất hủ chi vị. Để hết thảy địch thủ hôi phi yên diệt. Thánh Hoàng giới bên trong đại cơ duyên, ta nhất định phải đạt được. Diệp cô thần kiên định tín niệm của mình, giờ phút này, vô số lâu thuyền, dừng lại tại Thánh Hoàng giới vết nứt không gian bên ngoài. Lít nha lít nhít thân ảnh, như là như châu chấu trốn vào vết nứt không gian bên trong, chỉ sợ chậm người một bước. Tại những người này, có không ít tu vi cường đại thiên chi kiêu tử, Long Phượng bảng thiên kiêu, phía sau đi theo một đám người. Những cái kia đều là người theo đuổi của bọn hắn. Tiến vào Thánh Hoàng giới về sau, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tốt nhất đừng trước trêu chọc thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Còn có, chúng ta ở bên ngoài, là có thể quan sát đạo Thánh Hoàng giới nội cảnh tượng. Kiếm phu tử nói, Diệp cô thần ánh mắt quét qua, quả nhiên thấy được, tại Thánh Hoàng giới ngoại vết nứt không gian chung quanh. Có một ít cường giả đang thi triển thủ đoạn, từng đạo màn sáng xuất hiện trong hư không, phản chiếu lấy Thánh Hoàng giới bên trong các nơi cảnh tượng. Đây cũng là một chút thế lực cấp độ bá chủ. Tại mật thiết chú ý nhà mình thiên kiêu. Tuy nói bọn hắn không cách nào tiến vào Thánh Hoàng giới, cũng vô pháp can thiệp Thánh Hoàng giới bên trong tranh phong, nhưng có thể thời gian thực quan sát, cũng có thể làm bọn hắn hơi an tâm một điểm. Hai vị kia viện trưởng, chúng ta liền tiến vào. Diệp cô thần có chút chắp tay. Sau đó, hắn liền cùng kiếm kinh hồng bọn người, trực tiếp bước về phía vết nứt không gian. Lúc này, hắn cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình. đồng tình, thương hại, lạnh lùng, xem kịch, sát ý, đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Sở Huyền Trân, Trần Thanh Tiêu, Triệu Huy Hoàng, Tinh Dương Thái Tử, Trường Tôn Ngạo Tuyệt, rất nhiều người đều trong cùng một lúc tiến vào, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo vô cùng lạnh ý. Còn có hai thân ảnh, cũng là muốn tiến vào bên trong, chính là Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu Công Chúa. La Hầu Công Chúa nhìn thấy Diệp Cô Thần, khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh ý nói, Độc Cô vô bại, Thánh Triều di giấu sự tình, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, bút chướng này, tại Thánh Hoàng giới bên trong, ta đem đòi lại. Ồ, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía La Hầu Công Chúa, hơi có một tia cổ quái. La Hầu Công Chúa cánh tay ngọc kéo một bên Độc Cô Cầu Ma nói, Cầu Ma, tại Thánh Hoàng giới bên trong nếu là đụng phải cái này Độc Cô vô bại, người cũng không nên lưu thủ. Độc Cô Cầu Ma ngẩng đầu, ánh mắt cùng Diệp Cô Thần tại hư không giao thoa. Khóe miệng, mơ hồ câu lên một vòng đường cong. Được, chương 1225, Thần Thánh Vật Liệu, Đại La Đạo Kim. Thánh Hoàng giới, chính là bất hủ Thánh Hoàng thể nội diễn hóa xuất tiểu thế giới. Bực này cường giả, thể nội diễn hóa xuất tiểu thế giới, cho dù không thể cùng thế giới chân chính so sánh, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không xa, như là một cái hơi co lại thế giới. Diệp Cô Thần một bước vào vết nứt không gian bên trong, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tựa như thiên địa đảo lộn tới, chung quanh hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn ba động. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần chung quanh thiên địa liền đổi hình dạng. Hắn rơi vào một chỗ có chút hoang vu sa mạc phía trên. Đại địa hoang vu, bão cát liệt liệt, chung quanh trời cao đất xa, trên trời cao, thậm chí có nhật nguyệt tại luân chuyển. Đây chính là Thánh Hoàng giới sao? Diệp Cô Thần ngắm nhìn bốn phía, một trận cảm thán. Đây cũng không phải là ngoại giới thế giới chân chính, nhưng lại cùng thế giới chân chính không có gì khác biệt, nếu là một chút phàm nhân sinh hoạt ở trong đó, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chỉ là trong cơ thể người khác một cái tiểu thế giới. Nói như vậy, có thể hay không chín vực cũng chỉ bất quá là trí cường giả thể nội tiểu thế giới. Diệp Cô Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy đoán. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy rất không có khả năng. Thánh Hoàng giới mặc dù lớn, vẫn còn xa xa không thể cùng Nam Thiên vực so sánh, chớ đừng nói chi là cùng toàn bộ chín vực so sánh với. Vẫn là lấy tìm kiếm cơ duyên làm trọng, Diệp Cô Thần lẩm bẩm, chung quanh hắn đã không thấy được Kiếm Kinh Hồng bọn người. Hiển nhiên tại thông qua vết nứt không gian thời điểm, hư không vặn vẹo, lập tức đem bọn hắn truyền tống đến Thánh Hoàng giới bên trong địa phương khác nhau. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là cùng một chỗ hành động, mặc dù tính an toàn có chỗ cam đoan, nhưng đạt được cơ duyên xác suất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, mà lại cũng không đủ bọn hắn chia đều. Trước đó Kiếm Phu Tử bọn hắn nói qua, Thánh Hoàng giới bên trong lớn nhất cơ duyên, ở bên trong vòng khu vực, ta hiện tại hẳn là ở vào bên ngoài vòng khu vực. Diệp Cô Thần nghĩ đến, hắn xác định bên trong vòng khu vực phương hướng về sau, liền bắt đầu hành động. Hắn tế ra một sợi lôi đình kiếm đạo chi lực, ra chỉ cửu sắc huyền lôi. Bước chân thiểm lược ở giữa, bàn chân ở giữa mơ hồ có cửu sắc lôi đình tại quấn quanh lấp lóe. Diệp Cô Thần một mặt hành động, một mặt tu luyện thần hành bí thuật tầng thứ nhất, trục điện. Chỉ là thời gian một hơi thở, Diệp Cô Thần thân hình động như lôi đình, trực tiếp lách mình đến trăm trượng có hơn. Thần hành bí thuật quả nhiên phi phàm. Vẹn vẹn bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất, tốc độ liền so trước đó chỉ xích thiên nhai phải nhanh gấp đôi. Diệp Cô Thần âm thầm tán thưởng, sau đó, hắn bắt đầu hướng về một phương hướng lao đi. Trong lúc đó, hắn cũng phát hiện cái khác phương triều thế lực người. Một chút phương triều thế lực người thấy được Diệp Cô Thần, trực tiếp rút đi. Mà có một ít người, lại động lệch ra đầu óc, cho rằng Diệp Cô Thần không cách nào vận dụng chân khí, mặc dù có không tầm thường nhục thân thực lực, nhưng cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Một đường mà đến, Diệp Cô Thần gặp mấy đợt dạng này nhân mã, kết quả cuối cùng đều không hề nghi ngờ, trực tiếp bị Diệp Cô Thần oanh sát. Thánh Hoàng giới tranh phong phi thường tàn khốc, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, những người còn lại đều là đối thủ, cho nên Diệp Cô Thần cũng không có nương tay. Vạn Bảo Nham, thần thánh vật liệu, lại chém giết một nhóm người về sau, Diệp Cô Thần từ đám người này trong miệng nảy ra một tin tức. Bên ngoài vòng khu vực, có một chỗ tên là Vạn Bảo Nham địa phương, trải rộng rất nhiều lòng đất hang động. Trong đó khả năng có thần thánh vật liệu xuất thế, dẫn tới mọi người thăm dò. Đi xem một chút, Diệp Cô Thần nghĩ đến, bước chân thiểm lược mà đi. Đối với thần thánh vật liệu, hắn mười phần coi trọng. Bởi vì Diệp Cô Thần cũng không có quên, mình truyền thừa đoán thiên phong cấm kỵ đúc thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu. Hắn cũng không có quên, muốn rèn đúc ra hoàn toàn thuộc về mình danh kiếm. Mà muốn rèn đúc ra ngày sau đủ sánh vai thái cổ danh kiếm binh khí, cần có tài liệu các loại cấp. Nhất định phải là thần thánh vật liệu trở lên. Cho dù là rèn đúc thiên kiếp thần binh cực phẩm vật liệu, đều không đạt được tư cách như vậy. Mà thần thánh vật liệu tại ngoại giới cũng là phi thường hiếm thấy tồn tại, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Giờ phút này, bên ngoài vòng khu vực Vạn Bảo Nham sở tại địa. Rất nhiều thiên kiêu đều ở trong đó tìm kiếm, ra vào các loại dưới mặt đất hang động. Chém giết cũng là phi thường thường gặp sự tình, thỉnh thoảng có tiếng kêu rên truyền ra, có thiên kiêu chết ở đây địa, đem Vạn Bảo Nham nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà đang tìm kiếm thần thánh vật liệu thiên kiêu bên trong, có một vị dáng người cao gầy mà thon dài nữ tử. Một đầu như mây mực phát kéo lên, lấy một cây ngọc châm cố định. Tuyết trắng dung nhan, không thi phấn trang điểm, cả người như là từ sơn thủy mực trong tranh đi ra, mang theo một cỗ thanh lãnh như khói khí chất. Như Diệp cô thần ở đây, tất nhiên sẽ nhớ lại, nàng này tên là Hứa Chỉ Thanh. Trước đó tại loạn cổ hoang nguyên, Diệp cô thần chính là đụng phải nàng cùng Dương Hạo Liệt một nhóm người. Bất quá cùng Dương Hạo Liệt tương phản, Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp cô thần chung đụng cũng là còn hòa hợp. Giờ phút này, Hứa Chỉ Thanh cũng tại Vạn Bảo Nham bên trong tìm kiếm các loại cơ duyên. Đương nhiên, nàng dã tâm cũng không lớn, chỉ là nghĩ tìm kiếm một chút cực phẩm vật liệu rèn đúc binh khí. Về phần thần thánh vật liệu, Hứa Chỉ Thanh không có suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Hứa Chỉ Thanh tại nàng chỗ Vân Lan Vương Triều bên trong, xem như siêu quần bạt tùy. Nhưng thẳng đến đi tới Thánh Hoàng Giới, Hứa Chỉ Thanh mới hiểu được, Nam Thiên Vực Thiên Kiêu như cá giết sang sông, nàng lại coi là cái gì. Bởi vậy, Hứa Chỉ Thanh cũng không có đi cùng người khác tranh phong, chỉ muốn lặng yên sưu tập tư nguyên của mình. Không biết chỗ này trong địa động, có thể hay không tìm ra cực phẩm vật liệu. Hứa Chỉ Thanh lại tiến vào một chỗ trong hầm mỏ bắt đầu tìm. Nàng quả nhiên tìm được cực nhanh hy hữu kim loại, trên mặt ngọc dạng lấy cười nhạt ý. Mà lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện, tại hang động chỗ sâu nhất, tựa hồ ẩn ẩn có kim mang, từ vách đá trong cái khe lộ ra. A, Hứa Chỉ Thanh trao lên đại mi, lòng đầy nghi hoặc. Trong tay nàng cầm kiếm tiến lên, một kiếm điểm phá vách đá. Lập tức, kim sắc hảo quang đại tác, hư không bên trong, đạo đạo kim sắc thần văn tại lan tràn. Tại kia vỡ vụn vách đá bên trong, thình lình khảm nạm lấy một khối ước chừng to bằng đầu người kim khối. Kia kim khối sán lạn sinh huy, như là thể rắn mặt trời, mặt ngoài có các loại thiên nhiên đạo văn hiển hóa, phảng phất có thể nghe được tiếng tụng kinh truyền ra, làm cho người đều nhanh muốn ngay tại chỗ ngộ đạo. Kia chẳng lẽ là, đại la đạo kim? Hứa Chỉ Thanh rung động địa tột đỉnh, đại la đạo kim loại tài liệu này, nàng cũng chỉ là từng ngẫu nhiên ở gia tộc trong điển tịch gặp qua. Đây là một loại cực kỳ chân quý thần thánh vật liệu, nghe đồn là đạo vật dẫn, bởi vậy mặt ngoài mới có đạo văn lưu truyền. Dù chỉ là phổ thông binh khí, gia nhập một chút xíu đại la đạo kim, đều đem chứa đạo vật, trở thành thần thánh chi vật. Loại này đại la đạo kim, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, tin tức truyền đi, thánh giả đều sẽ đỏ mắt. Hứa Chỉ Thanh không nghĩ tới. Vị kia mở ra Thánh Hoàng Giới bất hủ Thánh Hoàng, lại còn có đại la đạo kim loại vật này, đồng thời đặt ở mình trong tiểu thế giới, trở thành một loại cơ duyên. Lòng của nàng phanh phanh trực nhảy, loại vật này nếu là bị ngoại nhân phát hiện, sẽ tại Thánh Hoàng Giới bên trong nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Không chần chờ chút nào, Hứa Chỉ Thanh trực tiếp lấy kiếm, đem đại la đạo kim nạy ra, cho dù là nàng, cũng vô pháp kháng cự đại la đạo kim dụ hoặc. Mà lúc này, cửa hang truyền đến động tĩnh. Có người bị kia vốn cổ phần sắc hạo chỉ riêng hấp dẫn mà tới. Không tốt, Hứa Chỉ Thanh dung nhan biến sắc, chương 1226, khinh người quá đáng. Có mấy cái vương triều thiên kiêu đi vào cửa hang, thấy được Hứa Chỉ Thanh đem đại la đạo kim thu nhập nguyên giới ở trong. Kia chẳng lẽ là đại la đạo kim, một vị vương triều thiên kiêu rụi rụi con mắt, tựa hồ không thể tin được. Nhất định là, trước đó kia một trận kim quang, tất nhiên là đại la đạo kim phát ra hạo ánh sáng. Một vị khác vương triều thiên kiêu, tâm thần chấn động, con mắt lập tức liền địa đỏ ngầu. Đây chính là cực kỳ hy hữu thần thánh vật liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới lại có thể bị bọn hắn đụng tới. Không có bất kỳ cái gì một câu dư thừa nói nhảm, mấy vị kia vương triều thiên kiêu trực tiếp huyết hồng sắc hai mắt vọt lên. Như đổi lại bình thường, trông thấy như Hứa Chỉ Thanh bực này mỹ lệ nữ tử, bọn hắn nói không chừng sẽ còn khiêm nhượng một phen. Nhưng nếu là đại la đạo kim, bọn hắn thì không chần chờ chút nào. Muốn trực tiếp diệt sát Hứa Chỉ Thanh. Hứa Chỉ Thanh cắn răng, cầm kiếm giết ra, tu vi của nàng cũng không yếu, đạt đến thần phủ nhị trọng thiên. Một màn này tay, liền để mấy vị kia vương triều thiên kiêu quá sợ hãi. Không nghĩ tới Hứa Chỉ Thanh bề ngoài nhu nhu nhược nhược, thực lực lại như thế không kém. Bọn hắn thực lực, cũng chỉ là tại thần phủ nhất trọng thiên mà thôi. Phốc, phốc, Hứa Chỉ Thanh xuất thủ cũng là không có chút nào lưu tình. Bởi vì nàng biết, nếu nàng không hạ ngoan thủ, đại la đạo kim sự tình tiết lộ ra ngoài, chết người chính là nàng. Cho nên Hứa Chỉ Thanh không chút nào lưu thủ, một kiếm quán xuyên một vị vương triều thiên kiêu lồng ngực. một kiếm khác lại quán xuyên một vị khác thiên kiêu đầu lâu. Nhưng mà lúc này, cuối cùng còn lại một vị trọng thương vương triều thiên kiêu, thì là liều mạng trốn hướng cửa hang. Chết, Hứa Chỉ Thanh dung nhan kiên quyết, một kiếm đâm tới. Nào có thể đoán được kia vương triều thiên kiêu đột nhiên tế ra một đạo ám khí, rất nhiều phá linh phi châm bắn ra mà ra, ngăn trở Hứa Chỉ Thanh một bước. Chính là chậm một bước này, vị kia vương triều thiên kiêu liền đi ra cửa hang. Không tốt, Hứa Chỉ Thanh thần sắc đột biến, một kiếm đối kia vương triều thiên kiêu phía sau đâm tới. Trên người người này có đại la đạo kim, vị kia thiên kiêu phát ra một tiếng gào thét, truyền khắp quanh mình. Phốc phốc, chợt, một đoạn mũi kiếm liền xuyên thấu qua vị kia thiên kiêu lồng ngực. Nhưng là chung quanh, đã có rất nhiều thiên kiêu, nghe được hắn nói. Rút ra trường kiếm Hứa Chỉ Thanh, dung nhan tái nhợt tới cực điểm. Lên, những cái kia vương triều thiên kiêu, như là ngửi thấy máu tươi xài lang, vây giết hướng Hứa Chỉ Thanh, không có một tơ một hào chần chờ. Hứa Chỉ Thanh ra sức phản kháng, lại chiến lại trốn. Trên thân váy trắng nhiễm điểm điểm pha tạp vết máu, như là hoa đào. Khóe môi của nàng, cũng là có máu tươi chảy xuống. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, trọn vẹn hơn 10 vị vương triều thiên kiêu đang đuổi giết nàng. Mà lại theo động tĩnh truyền ra, càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến đến. Đang nghe được Đại La Đạo Kim tin tức về sau, bọn hắn đều là mắt đỏ truy sát Hứa Chỉ Thanh. Tại Thánh Hoàng giới bên trong, nhưng không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Đại La Đạo Kim trong mắt mọi người, so cái gì đều trọng yếu. Nhìn xem bọn này hai mắt đỏ như máu, như là xài lang thiên kiêu, Hứa Chỉ Thanh chỉ cảm thấy trong lòng bất lực. Xem ra duy nhất muốn sống biện pháp, chính là giao ra Đại La Đạo Kim. Ngay tại Hứa Chỉ Thanh chuẩn bị giao ra Đại La Đạo Kim lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Các ngươi đều cút cho ta, một đám thiên kiêu đều là sửng sốt, bước chân không khỏi dừng lại. Càng có người phẫn nộ quát, là ai? Nơi xa, một thân ảnh xuất hiện, Hứa Chỉ Thanh tâm thần rung động, không phải là có người muốn đến giúp đỡ nàng sao? Một vị thân mang kim bào, cầm trong tay kim sắc trường đao thân ảnh xuất hiện. Nhìn người nọ, có chút thiên kiêu sắc mặt biến hóa nói, là bá đao vương triều đao bảng thứ ba, Kim Thái Cực. Rất nhiều mắt người lộ vẻ kiêng dè, bá đao vương triều đao bảng thứ ba. Thực lực tuyệt đối không yếu, tại Thánh Hoàng giới bên trong, chỉ cần không đụng tới thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, đủ để quét ngang một phương. Kim Thái Cực ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Hứa Chỉ Thanh trên thân. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói, giao ra Đại La Đạo Kim, còn có thể lưu một cái mạng. Kim Thái Cực, khiến Hứa Chỉ Thanh biến sắc, chợt cười khổ một tiếng. Kim Thái Cực cũng là đến cướp đoạt Đại La Đạo Kim. Tại tàn khốc Thánh Hoàng giới bên trong, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Mà tại lúc này, có khác một thanh âm vang lên. Kim Thái Cực, cái này Đại La Đạo Kim, là thuộc về chúng ta. Nhưng gặp một nam một nữ hai thân ảnh xuất hiện, quanh thân tinh mang điểm điểm, vương vãi xuống. Là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Lưu Hoàng Tử cùng Tinh Tuyền Hoàng Nữ. Rất nhiều người lại lần nữa giật mình, Thiên Tinh Vương Triều xếp hạng mặc dù tại bá đao Vương Triều về sau, nhưng đừng quên, bọn hắn thế nhưng là lưng tựa Tinh Vũ Kiếm Các. Mà bây giờ, Tinh Vũ Kiếm các bốn tiểu tinh quân còn có Cổ Thiếu Dương, đều tại Thánh Hoàng giới bên trong. Bởi vậy không phải bất đắc dĩ, không người nào dám đi trêu chọc Thiên Tinh Vương triều người. Kim Thái Cực thấy thế, lông mày cũng là nhíu một cái nói, bằng thực lực của các ngươi, nhưng không có tư cách nói loại lời này. À, có đúng không, vậy nếu như nói, chúng ta muốn đem cái này Đại La Đạo Kim hiến cho bốn tiểu tinh quân hoặc Tinh Vân công tử đâu? Tinh Lưu Hoàng tử cười lạnh nói, xé ra hổ kéo dài cờ loại chuyện này. Thiên Tinh Vương triều nhưng không có bớt làm. Ngươi, Kim Thái Cực thần sắc mãnh liệt, nhìn xem cái này đem mình xem như trên bàn thịt cá Kim Thái Cực cùng Tinh Lưu Hoàng tử bọn người, Hứa Chỉ Thanh trong miệng đắng chát, trong lòng bất lực. Tại Vân Lan Vương triều bên trong, nàng là thiên chi kiêu nữ, vô cùng lóa mắt. Nhưng ở Thánh Hoàng giới bên trong, nàng bất quá là một cái mặc người thịt cá nhược nữ tử mà thôi. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Hứa Chỉ Thanh, đúng là nhớ tới từng trên loạn cổ hoang nguyên đụng phải vị thiếu niên kia. Mà vị thiếu niên kia, hiện tại đã là đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương triều Kiếm Khôi. Cho dù thần phủ bị phá, cũng là tại võ bi lập nên kinh diễm thành tích, khiến tứ phương chú mục. Ta đang suy nghĩ gì đấy, chỉ sợ hắn sớm đã đem ta quên lãng. Hứa Chỉ Thanh lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Nàng trước đó tại tạo hóa thánh thành bên trong, sở dĩ không có đi tìm Diệp Cô Thần, chính là cho rằng nàng bây giờ căn bản không có tư cách lại tiếp xúc Diệp Cô Thần. Hai người bọn họ đã không phải là một cái tầng cấp người. Chỉ sợ Diệp Cô Thần, từ lâu đưa nàng lãng quên. Giờ phút này, Tinh Lưu Hoàng tử đánh giá Hứa Chỉ Thanh dung mạo, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, mở miệng nói, vị cô nương này, ngươi nếu đem Đại La Đạo Kim giao cho ta, ta Thiên Tinh Vương triều có thể che chở ngươi. Đem đại la đạo kim giao cho ta. Kim Thái Cực không muốn Bằng Bạch nhường ra bực này thần thánh vật liệu. Trong mắt của hắn ẩn ẩn bộc lộ ý uy hiếp, Hứa Chỉ Thanh bờ môi đều nhanh muốn cắn phá. Có thể nghĩ, nàng nếu đem đại la đạo kim giao cho Tinh Lưu Hoàng tử, Kim Thái Cực về sau tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Mà nếu nàng giao cho Kim Thái Cực, Tinh Lưu Hoàng tử bọn người hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hứa Chỉ Thanh chẳng khác gì là bị kẹp ở khe hở bên trong, bất luận giao cho ai, cuối cùng chính mình cũng sẽ chết. Để ngươi giao ra đại la đạo kim, có nghe hay không, vẫn là nói muốn để ta, tự tay cạo sờn ngươi trương này gương mặt xinh đẹp. Tinh Tuyền Hoàng nữ hơi không kiên nhẫn, mở miệng uy hiếp nói. Ai, đừng như vậy nha, cô nương, đem đại la đạo kim giao cho bản hoàng tử chẳng những che chở ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi trở thành ta một vị thiếp thất. Tinh Lưu Hoàng tử cười nhạt một cái nói, nghe hắn ngữ khí, tựa như trở thành hắn thiếp thất, là một kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh. Ngươi dám, Kim Thái Cực thần sắc lạnh lùng, các ngươi, khinh người quá đáng, Hứa Chỉ Thanh dung nhan tái nhợt, bờ môi cắn nát. Ngay tại Hứa Chỉ Thanh tâm sắp bị hắc ám cùng tuyệt vọng bao phủ lúc, một đạo lạnh nhạt ung dung tiếng nói vang lên, nơi này còn thật là nóng náo a. Chương 1227, cường thế xuất thủ. Nhàn nhạt tiếng nói, cũng không lớn, nhưng lại phảng phất vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Là ai, nghe nói như thế, Tinh Lưu Hoàng tử cùng Kim Thái Cực bọn người, đều là ánh mắt liếc nhìn. Nhưng mà Hứa Chỉ Thanh nghe được thanh âm này lúc, trong lòng lại là đột nhiên sinh ra một loại rung động. Thanh âm này, nàng cũng không lạ lẫm, thậm chí, một mực ghi nhớ trong lòng, không cách nào quên. Nơi xa một thân ảnh, đạp không mà đến, đứng chắp tay. Tóc đen bồng bềnh, một trương mặt nạ quỷ, che khuất dung nhan, lại che không được kia cỗ nghiêm nghị như kiếm khí chất. Là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, một chút thiên kiêu thấy được đạo thân ảnh kia, mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc kệ Diệp Cô Thần thần phủ có hay không bị phế, nhưng trong mắt bọn hắn, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi chính là một cái chí cao vô thượng tồn tại, hoàn toàn không phải bọn hắn những này phổ thông vương triều thiên kiêu có thể so. Kim Thái Cực sắc mặt có chút ngưng tụ, không xem qua bên trong vẫn như cũ hiện ra một sợi nhàn nhạt trào phúng. Hắn thấy, Diệp Cô Thần cho dù nhục thân bất phàm, nhưng không cách nào vận dụng chân khí, là một cái rất lớn tệ nạn. Hắn không tin hắn dùng chân khí còn không áp chế nổi Diệp Cô Thần. Tinh Lưu Hoàng tử cùng Tinh Tuyền Hoàng nữ sắc mặt đồng dạng biến đổi. Bọn hắn thực lực, còn không bằng Kim Thái Cực, bất quá vừa nghĩ tới sau lưng mình chỗ dựa, hai người bọn họ chính là chấn định lại, trên mặt khôi phục vẻ ung dung. Mà Hứa Chỉ Thanh, từ Diệp Cô Thần xuất hiện sát na, ánh mắt vẫn ngưng tụ ở trên người hắn. Mặc dù từng tại loạn cổ hoa nguyên kết bạn qua một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia đạo mặt mang mặt quỷ, đạp không mà đi thân ảnh, Hứa Chỉ Thanh y nguyên có loại cảm giác không chân thật. Loại cảm giác này, giống như là từng tại người bên cạnh, đột nhiên trở nên cao cao tại thượng, sợ không thể thành. Hắn là đến giúp đỡ ta sao? Hắn còn nhớ ta không? Hứa Chỉ Thanh đáy lòng đúng là có chút lo lắng bất an. So với bị người đuổi giết, nàng vậy mà sợ hơn Diệp Cô Thần sẽ lãng quên nàng. Giờ phút này, mặt nạ quỷ dưới, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là rơi vào kia bị một đám người vây quanh Hứa Chỉ Thanh trên thân. Nhìn xem vị kia áo trắng như vẽ cổ điển mỹ nhân, trên thân mang theo loang lổ vết máu, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ Hứa Chỉ Thanh, tuy nói giao tình cũng không sâu, nhưng tóm lại là có chút quan hệ. Xem ở cái tầng quan hệ này phân thượng, Diệp Cô Thần cũng sẽ không làm như không thấy. Ha ha, nàng này là đạt được cái gì, đáng giá một đám người bọn ngươi đại động can qua như vậy. Diệp Cô Thần ngữ khí thong dong, khí tức tĩnh mịch. Mọi người tại đây đều không có trả lời, bọn hắn tự nhiên không muốn đem đại la đạo kim sự tình để lộ ra đi. Ngược lại là Hứa Chỉ Thanh, mang theo một sợi thấp thỏm mở miệng nói, là đại la đạo kim, ta trong lúc vô tình đạt được một khối đại la đạo kim, tin tức không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Nha, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, trách không được một nhóm người này sẽ nghĩ giống như điên truy sát Hứa Chỉ Thanh. Đại la đạo kim loại này hy hữu thần thánh vật liệu, liền ngay cả Diệp Cô Thần cũng rất là động tâm. Đương nhiên, nếu đây là Hứa Chỉ Thanh đồ vật, hắn cũng sẽ không cướp đoạt. Kiếm Khôi, đây là chúng ta con mồi. Người đến chậm một bước, vẫn là đi nơi khác đi. Tinh Lưu Hoàng tử ngữ khí lãnh đạm nói. Hắn coi là Diệp Cô Thần cũng nghĩ gia nhập cướp đoạt đại la đạo kim hàng ngũ. Làm sao, ta không thể gia nhập sao? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Kim Thái Cực thì cau mày, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi cho rằng ngươi có cướp đoạt đại la đạo kim tư cách sao? Nếu không phải bởi vì Diệp Cô Thần còn có không tầm thường nhục thân lực lượng, Kim Thái Cực thậm chí sẽ không cùng hắn nói nhiều một câu nói nhảm, sẽ trực tiếp xuất thủ đem Diệp Cô Thần oanh sát. Vậy ngươi cho rằng, các ngươi có tư cách ở trước mặt ta nói loại lời này sao? Diệp Cô Thần khí tức, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Muốn chết, bất quá là cái thần phủ tấn phế phế nhân mà thôi, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Kim Thái Cực cầm trong tay kim sắc trường đao, bước chân lóe lên, đối Diệp Cô Thần một đao chém vào mà tới. Kim sắc trường đao bên trên phun ra nuốt vào lấy hừng hực đao mang, tồi khô lạp hủ bổ về phía Diệp Cô Thần đỉnh đầu. Diệp Cô Thần thấy thế, khóe môi câu lên một vòng lạnh ý. Bước chân hắn đột nhiên lóe lên, hai chân lôi điện quấn quanh, thân hình chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ. Kim Thái Cực một đao bổ cái không, người đâu? Kim Thái Cực nhất thời có chút mộng, Diệp Cô Thần tốc độ quá nhanh, làm hắn đều là chưa kịp phản ứng. Ở phía sau, có người hoảng sợ nói, Kim Thái Cực vừa mới quay người, liền thấy một đạo kim mang chợt thả nắm đấm, đối với mình mặt đường oanh kích mà tới. Kim Thái Cực vội vàng đem kim sắc trường đao hoành hiện lên phía trước. Oanh, một kích phía dưới, Kim Thái Cực chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu thái cổ thần tượng nghiền ép. Một cỗ thốt nhiên cự lực bộc phát ra, trực tiếp đem kim sắc trường đao đánh bay, kinh khí xuyên thấu qua bộ ngực của hắn, trực tiếp đem xương sườn cùng ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ chấn vỡ. Kim Thái Cực đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Hắn hai mắt nổi lên, không cách nào tin nhìn xem trước mặt cái kia đạo hờ hững mặt quỷ. Ngươi, tu vi của ngươi, Kim Thái Cực diện mục vặn vẹo, sắc mặt xích hồng. Ai nói với ngươi, không có chân khí, liền không thể giết người. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng như thần chỉ, hắn mới, chính là vận dụng cổ thần chi lực, bắn ra ngập trời cự lực. Đối phó những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu có lẽ còn chưa đủ, nhưng đối phó với như là Kim Thái Cực loại này thiên kiêu, đã dư xài. Phốc phốc, Kim Thái Cực lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó chính là ầm vang một tiếng nện xuống đất, không còn có sinh tức. Một quyền, giải quyết hết bá đao vương triều đao bảng thứ ba thiên chi kiêu tử. Mọi người tại đây đều là cảm giác trong lòng sợ hãi, như là nhìn xem quái vật nhìn xem Diệp Cô Thần. Tinh Lưu hoàng tử cùng Tinh Tuyền hoàng nữ hai người, cũng là cảm giác dùng cả mình từ thể nội lan tràn ra. Trên mặt bọn họ, cũng là không còn trước đó vẻ ung dung. Kiếm Khôi, tu vi của ngươi, Tinh Lưu hoàng tử giọng nói vô cùng độ mất tự nhiên. Nói câu không khách khí, giết các ngươi như giết chó. Diệp Cô Thần hờ hững nói, không, ngươi không thể giết chúng ta, Tinh Dương thái tử sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại chúng ta phía sau còn có Tinh Vũ kiếm các, Tinh Vũ kiếm các ngươi cuối cùng cũng biết, cho dù là sau lưng ngươi Kiếm Vương triều cũng trêu chọc không nổi. Tinh Lưu hoàng tử nơm nớp lo sợ nói, tu vi của hắn, ngay cả Kim Thái Cực cũng không bằng, ở trong mắt Diệp Cô Thần, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bởi vậy, hắn mới giật Tinh Vũ kiếm các ra hổ. Quen không biết, cái này ngược lại là dẫm lên Diệp Cô Thần lôi khu. Tinh Vũ kiếm các, Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, ngữ khí không hiểu. Đúng, không sai, chúng ta phía sau thế nhưng là Tinh Vũ kiếm các, bốn tiểu tinh quân cùng Cổ Thiếu Dương công tử đều tại Thánh Hoàng giới bên trong, ngươi thức thời, bây giờ cách đi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Tinh Lưu hoàng tử thấy thế, sắc mặt vui mừng, giả bộ nói. Có nghe hay không, thức thời thì mau cút, Tinh Tuyền hoàng nữ cũng là trở nên không có sợ hãi. Ha ha, Tinh Vũ kiếm các, tốt một cái Tinh Vũ kiếm các. Diệp Cô Thần đột nhiên nở nụ cười lạnh, chẳng biết tại sao, nghe được cái này âm thanh cười, Tinh Lưu hoàng tử cùng Tinh Tuyền hoàng nữ đáy lòng đều là một cái lộp bộp, cảm giác có một tia không ổn. Yên tâm, các ngươi trước xuống địa ngục, Tinh Vũ kiếm các ngươi, về sau liền sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống, cổ thần chi lực mãnh liệt mà ra, hắn một quyền oanh kích mà ra, khí lãng lật trời, phảng phất có thể đánh vỡ thiên vũ. Chương 1228, Đại Càn Vương triều kế hoạch. Kinh khủng quyền phong, tứ ngược giữa thiên địa, như là gió nổi lên bão. Kim sắc quyền mang, chiếu sáng thiên vũ. Diệp Cô Thần một quyền trực tiếp oanh sát hướng Tinh Lưu hoàng tử, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Kiếm Khôi, dám ra tay với chúng ta, người đây là tự chịu diệt vong. Tinh Lưu hoàng tử dọa đến vãi cả linh hồn, phát ra gào thét thảm thiết thanh âm. Hắn cũng ra chiêu phản kháng,